lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cảnh Thiên nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt có một thoáng đắc ý nho nhỏ. Ô, không đúng, sao đã lên đến 300.000 ngư một ời rồi. Lúc này cô có chậm tiêu đến mấy thì cũng thấy lạ. Sau khi lên đến 300.000 người, số người xem L0IV stream vẫn không ngừng tăng lên. Có một bình luận viết, buổi livestream này có liên quan đến sự tồn vong của đội SH1A đâu. Còn có một bình luận viết, đội Brilliant, Đế An Nhiên, tôi khuyên mấy người hãy làm một con người đi. Quan trọng là hai bình luận này được đẩy thẳng lên đầu. Đây là livestream do Trình Thục Ngọc mở, chắc chắn bà ta sẽ K6 không muốn tình trạng này xảy ra, bình luận được. Ghim như thế này, tức là, Cảnh Thiên nhìn sang Chiến Lê Xuyên, hỏi, Chín, chắc là Trình Thục Ngọc không biết PP Line là sản phẩm của công ty. Anh đâu nhỉ, Chiến Lệ Xuyên cười, không đâu, cho dù bà ta mở ở kênh nào, bên đó cũng phải nể mặt AUPU. Đương nhiên, bà, ta có thể like ở kênh thuộc AUPU, kiếm tiền cho anh thì anh vẫn rất hoan nghênh. Số người xem tăng nhanh thế này, chắc không phải anh cho người đẩy bà ta lên đầu chứ? Ừ, trang nhất luôn. Muốn hại vợ anh à, muốn chuyện bé xé ra to à, được thôi, anh giúp bà ta. Coi như báo đáp ân tình bà ta làm mẹ vợ, anh 3 tháng, Cảnh Thiên bật cười, không kìm được mà đánh anh một cái. Sao anh xấu thế, cô luôn nghĩ Chiến Lê Xuyên là người chính trực ôn hòa, không như cô, lúc nào cũng thích làm chuyện xấu. Cô, thích phẩm chất ở anh mà cô không có, nhưng thỉnh thoảng thấy anh giở trò xấu, cô vẫn thấy rất vui. Trình Thục Ngọc mà biết kênh livestream mà bà ta tiện tay mở ra là của Chiến Lê Xuyên không? Những đẩy kênh của bà ta mà còn ghim những bình luận không có lợi cho bà ta lên đầu, hơn nữa phần bình luận. Nhìn cái là thấy toàn thủy quân cố ý bôi xấu. À không, chắc là nói thật. Đội Brilliant và đội xe đầu hiện tại là hai đội thể thao điện tử lớn đang nóng bỏng tay trong nước, có vô số người hâm mộ, bị PP Live giở trò, chỉ trong chớp mắt mà số người xem đã lên đến 400.000, số người xem vẫn đang tăng lên. Không ngừng, cá phần bình luận đều đang chửi Trình Thục Ngọc, chửi Đế An Nhiên, chửi đội Brilliant. Nói câu này thì hơi sỉ nhục Gia Cát Lượng, nhưng Đế An Nhiên và Trình Thục Ngọc thế này chính là đánh giặc. Chưa thành người đã mất, khi số người xem livestream đã lên đến 1.300.000 người, Trình Thục Ngọc vẫn chưa thấy cảnh kiệt. Mà cảnh sát đã đến trước, mấy người đang làm gì vậy? Mấy người lấy tư cách gì để bắt tôi? Lấy tư cách gì? Cảnh sát bật cười rồi nói. Thưa bà xem bà đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người rồi. Bà như thế, này đã đủ để cấu thành tội cản trở an sinh xã hội. Đi theo chúng tôi, thấy Trình Thục Ngọc sắp bị bắt, người quay cho bà ta giật nảy, vội vàng lao đến bên cạnh bà ta. Tôi quay hộ bà, từ nay đến giờ, bà mà đến đồn cảnh sát thì phải trả số tiền còn lại cho tôi trước. Những người xem livestream cười nghiêng ngả trước những hành động của Trình Thục Ngọc. Quay tốt lắm, bảo bà ta thêm tiền cho anh. Đúng đúng, anh quay tốt như thế, báo bà ta phát thêm thưởng đi. Trình Thục Ngọc sầm mặt, hoàn toàn không để tâm đến người đang đòi tiền mình, tức giận hỏi lại. Trước khi bắt tôi, sao các người không hỏi tôi vì sao lại làm như thế này? Cảnh sát, cho dù là vì sao thì bà cũng không có tư cách cản trở an sinh xã hội. Tôi cản trở an sinh xã hội à? Tôi giết người à, tôi uy hiếp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp luật không phải hai cái miệng mà chỉ cần các người nói là. Xong, Trình Thục Ngọc tức giận, cách chương.